Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 5, Nô Lệ Hồn. Phùng Diễm cùng nam tử trẻ tuổi lẫn nhau đối nghịch, không gian xung quanh đều triệt để cứng lại hạ xuống. Tiểu tử này, thực lực xác thực rất mạnh, chủ nhân tự mình xuất thủ, dĩ nhiên cũng không có ở trong nháy mắt giết chết hắn. Chủ nhân thi triển ngũ hành diệt tuyệt, đều bị hắn đỡ được, hắn chiến lực tối thiểu cũng là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cấp độ. Bằng không không có khả năng từ ngũ hành diệt tuyệt xuống sống sót. Chủ nhân hắn nổi dậy chiến ý, tự hồ là gặp phải rất mạnh đối thủ. Ông lão tóc đen kia mấy người nghị luận, hai đầu lông mày đều vô cùng ngưng trọng, giống như hắn thiên tài như vậy. Nếu là có thể trở thành nô bộc, vậy ta dưới trướng chiến lực khẳng định tăng nhiều. Nam tử trẻ tuổi đáy lòng suy nghĩ lấy, nô bộc, đối chủ nhân là hoàn toàn chân thành, mà nô bộc thực lực tại nhất định tình huống dưới, cũng đúng chủ nhân tồn tại trợ giúp rất lớn, giống như một ít rất lợi hại thiên tài. Nếu như đem thu làm nô bộc, cái kia vị thiên tài này tương lai rất có thể đạt được tầng lớp rất cao lần. Thực lực thậm chí có khả năng so chủ nhân còn mạnh hơn nhiều. Mà giờ khắc này nam tử trẻ tuổi thì nhìn trọng Phùng Diễm thiên phú. Giống như Phùng Diễm dạng này thiên tài siêu cấp, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tương lai tuyệt đối có thể đứng ở thiên địa tôn giả đỉnh đầu vị trí. Mà bây giờ liền đem hắn khống chế, tương đương với sau này có thể sẽ thêm chỗ một vị cao cấp nhất thiên địa tôn giả thuộc hạ đến. Cái này có thể so với khống chế mấy vị chính là hơn 10 vị thiên địa tôn giả còn hữu dụng hơn. Nhiều, bất quá nam tử trẻ tuổi cũng minh bạch, muốn khống chế Phùng Diễm thiên tài như vậy, có thể cũng không dễ dàng. Tiểu tử, trách không được dám giết chết ta nô bộc, thật có chút thực lực. Bất quá giống như vừa mới như thế đao pháp, người có thể thi triển mấy lần nữa. Nam tử trẻ tuổi cười nhạt, hắn đương nhiên nhìn ra Phùng Diễm vừa rồi một đao kia là vượt qua cực hạn bộc phát ra. Tại bực nào dưới điều kiện mới có thể thi triển một lần như thế đao pháp, mà lấy về sau, khả năng liền không thi triển được. Coi như không thi triển cái kia đao pháp, người cũng chưa chắc làm gì được ta. Phùng Diễm khinh thường cười một tiếng, theo sát gầm lên một tiếng, hắn thân thể bắt đầu cấp tốc bắt đầu tăng mạnh, trong nháy mắt liền hóa thành thân cao vượt lên trước trăm trượng thật lớn kim sắc ma thần. Đây là, nam tử trẻ tuổi kinh ngạc, chợt nhíu mày, đây chính là hắn bản thể sao? Nguyên lai hắn cũng có thần thú huyết mạch, chỉ là bộ dáng như vậy thần thú, ta ngược lại là chưa bao giờ từng thấy, nhưng hắn khí tức, xác thực cường rất nhiều. Nam tử trẻ tuổi thần sắc trịnh trọng, Phùng Diễm diễn hóa ma thần về sau, thực lực bạo tăng, uy áp đã mà thôi cho nam tử trẻ tuổi không nhỏ áp lực. 100 năm trước, ta thi triển thiên phú bí pháp diễn hóa ma thần về sau, liền Đoan Mộc Vũ bọn hắn đều không làm gì được ta. Mà ở cái này 100 năm bên trong, thực lực ta lại có tăng lên rất nhiều. Mà ngươi chiến lực đầy đủ suy tính cũng chính là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả ở giữa tương đối mạnh. Một ít cấp độ, đoán chừng so Đoan Mộc vẫn mạnh hơn chút, nhưng so với Đoan Mộc Vũ tới vẫn là phải kém hơn không ít. Dựa vào cái gì giết ta? Phùng Diễm mắt lộ ra hung quang. Cái kia đối tròng mắt màu vàng óng lúc này để cho người ta nhìn qua không gì sánh được âm u đáng sợ. Đột nhiên Phùng Diễm cái kia thật lớn ma thần thân thể động ùng ùng động như lôi đình. Cái kia thanh thế to lớn, so với bình thường thiên địa tôn giả thi triển toàn lực công kích còn muốn đáng sợ nhiều. Phùng Diễm diễn hóa thành ma thần về sau, trong tay hắn chuôi này chiến đao cũng biến thành lớn vô cùng. Thê lương ánh đao chém xuống, so với trước kia đao pháp phải mạnh hơn quá nhiều. Thanh thế cũng không nhỏ. Nam tử trẻ tuổi bĩu môi, bất động như núi, một tòa thật lớn đồi núi thẳng tắp va chạm mà đến. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, theo sát thân cao vượt lên trước trăm trượng ma thần thân thể dĩ nhiên một trận run rẩy. Theo sát nhịn không được lui nhanh mấy bước, thật mạnh lực va đập, không nghĩ tới ta diễn hóa thành ma thần về sau, sức bật lại còn là kém hơn hắn. Phùng Diễm đáy lòng giật mình. Ngũ hành diệt tuyệt, nam tử trẻ tuổi kia không chút khách khí bàn tay lật xuống.